Chương 3585 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu chúng ta đi. Người đăng, Lạc Tử Hi, ta muốn là không thức thời đây. Long Phi ánh mắt vừa nhất, lạnh lùng một. Tiếng, Chung Đại Dũng cười, cười rất lớn tiếng, rất ngông cuồng. Chung Đại Dũng nhìn Long Phi nói, để ta nhìn ngươi có chút thực lực cho ngươi. Thời cơ, đã ngươi cho thể diện mà không cần, này y y liền chết đi cho ta. Tiếng nói vì là rơi. Chung Đại Dũng trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt lên, toàn bộ nghiền ép hướng về Long Phi tâm thần, cũng ở một sát na kia, hắn trồng. Mắt chấn động, chuyện này. Hắn uy áp lực lượng nghiền ép ở Long Phi tâm thần trên giống như là đá chìm. Đáy biển, trong nháy mắt không, hoàn toàn không có tạo thành nửa điểm nghiền ép, vốn là muốn dùng thông qua cảnh giới cao đem Long Phi nghiền ép quỳ trên mặt. Đất, sau đó ở một chân dẫm trên đất, nhưng là... uy áp mất đi tác dụng. Chung Đại Dũng phản ứng cũng rất nhanh, uy áp vô dụng, hắn trở tay cũng là nhất chưởng, trong lòng bàn tay một đạo hỏa diễm bốc lên, liệt hỏa đốt biển chưởng. Ầm ầm. Hỏa diễm rít gào, nóng rực khí tức đánh về phía Long Phi. Gục xuống cho ta. Chung Đại Dũng tầng tầng một tiếng, đối với mình liệt hỏa. Đốt biển chưởng hắn rất có tự tin, kiếm sĩ cảnh giới tu vi là tuyệt đối không. Chống đỡ được, nhưng mà, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Tay phải chìm xuống. Ầm. Bắp thịt tăng vọt, lực lượng rót vào. Lực vương quyền. Nhắm ngay Chung Đại Dũng lòng bàn tay một quyền oanh đi tới. Cùng lúc đó, vạn cổ long thân nhất cấp lực lượng thả ra tới. Ầm. Lượng đạo lực lượng tương giao, Long Phi vẫn không nhúc nhích, Chung Đại Dũng bay thẳng đi ra ngoài, y ầm. Một tiếng đập xuống đất, máu tươi. Phun mạnh. Nửa ngày không lên nổi, Long Phi không có liếc hắn một cái, loại này hạ cấp quái đối với hắn không có một chút tác dụng nào, hắn hiện. Tại không cần kinh nghiệm, cũng không muốn thu lấy đẳng cấp, thêm vào tỷ lệ. Rơi đồ cực thấp, một ít hạ cấp quái liền không có một chút tác dụng nào, Long Phi khí tức vừa thu lại, liếc mắt nhìn sống dở chết dở Chung Đại Dũng. Nhàn nhạt một tiếng, nói, y hiện ở ta có thể vào đi thôi. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi lên sơn cốc. Bên cạnh không ít người cũng bị Long Phi cử động cho phát sợ. Hắn liền Chung Kỳ đệ đệ cũng dám đánh. Hắn không muốn sống. Ta dựa vào, tiểu tử này đầu cũng quá đại chứ. Cái này nhưng là ngoại môn đệ. Nhị cường giả cho đắc tội, cái này sau đó còn có thể lăn lộn. Không biết trời cao đất rộng a, một người mới liền mới vừa như thế cùng. Chung Chi Cô là kiếm tôn đại cường giả a. Tiểu tử này khẳng định chết chắc, y. Ngoại môn thập đại cao thủ xếp hàng thứ hai, Chung Kỳ tu vi không thể khinh thường, ngoại môn đệ tử ít nói có hơn vạn, ở nhiều người như vậy bên trong thực lực có. Thể xếp tới thứ hai nói rõ hắn mạnh bao nhiêu, ở ngoại môn không có người nào dám đắc tội Chung Kỳ, Chung Đại Dũng là Chung Kỳ đệ đệ, hiện đang bị Long Phi đánh sống dở chết dở. Chuyện này Chung Kỳ chắc chắn sẽ không giảng hòa, chỉ có điều Chung Kỳ ở bế. Quan tu luyện. Vì là hai tháng sau nội môn khảo hạch làm sao cùng chuẩn bị, không phải vậy nói, hắn phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, Chung Đại Dũng đơn giản từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng. Bất chấp, tầng tầng một tiếng, nói, để cho lão tử chờ, lão tử sẽ không bỏ qua. Ngươi. Long Phi không muốn lãng phí thời gian, rất nhiều lúc có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, hắn liền sẽ không nghĩ. Tới nhiều như vậy hậu quả, hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh làm nhiệm vụ. Tiến nhập nội môn, sau đó tiến vào thượng thần không gian, tìm tới huyền đế, chơi chết hắn, hỏa ngưu cốc, tùy ý có thể thấy được ngoại môn đệ tử, bọn họ đều là túng năm tụng ba, tổ đội. Liệp sát hỏa ngưu, Long Phi một thân một mình chạy vào thâm cốc bên trong hỏa ngưu đẳng cấp cao một chút, nhìn thấy nhân loại xuất. Hiện, từng con hỏa ngưu thật giống như nhìn thấy kích thích bọn họ vải đỏ một. Dạng trong nháy mắt nổi khùng, hơi thở bên trong phun ra lửa. Toàn thân bốc cháy lên, sở dĩ là hỏa ngưu, cũng là bởi vì chúng nó trên thân có thể bốc cháy lên, là yêu thú hệ lửa, chân trước đào, thân thể chìm xuống, dường như một đạo hỏa sắc nhanh như tia. Chớp nhằm phía Long Phi, tốc độ cực nhanh, chu vi cây cối cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên, mặt đất vẽ ra một đạo. Trưởng trường hỏa đường. Long Phi rút ra ngôi hoàng đế kiếm, không có phóng thích vạn cổ long thân khí. Tức, y cùng thú kiếm pháp. Thăng long. Một kiếm bốc lên, một đạo kiếm khí từ trên mặt đất bất ngờ đi ra, trực tiếp ở hỏa ngưu bụng nổ tung, thế nhưng to lớn hỏa ngưu chỉ là khẽ rung. Lên, bụng được đau, nó liền trở nên càng thêm phẫn nộ, cúi đầu, Hai con hỏa ngưu gốc quay về Long Phi cũng là vén lên đi ra ngoài. Ầm. Long Phi trường kiếm chặn lại, hai tay hơi tê tê, nóng rực hỏa diễm liền muốn đem hắn bốc cháy lên. Ồ thì hỏa ngưu rít lên một tiếng, đầu đột nhiên loáng một cái, lần thứ hai tiến công, lực lượng tướng là mãnh liệt, Long Phi mi tâm căng thẳng, cánh tay phải nhất động, ngại lực vương quyền. Quay về trán tâm một quyền oanh kích xuống, hỏa ngưu đầu phát nứt, hỏa ngưu đau phát ra thét lên ầm ĩ âm thanh, thế nhưng càng thêm điên cuồng lên, đem Long Phi đánh bay đi ra ngoài. Mịa nó, ý. Còn có thể phát điên. Long bay trên không trung lật một cái, rơi xuống đất lùi vài bước, cũng tại lúc này bốn tên ngoại môn đệ tử đi ra tới, một người trong đó cười nhạo nói, thì còn chưa từng thấy như vậy liệt sát hỏa. Ngưu người, y. Theo hỏa ngưu so với cậy mạnh, y. Sư đệ, ngươi cũng quá cuồng điểm đi. Hỏa ngưu hiện ở bị thương, chúng ta có thể tiếp nhận. Bốn người đồng thời lộ ra cười gằn, hỏa ngưu phát điên, đầu, bụng cũng bị thương, lực lượng yếu bớt, chống đỡ. Không bao lâu, bốn người nhảy tới đem hỏa ngưu vây, Long Phi hơi hơi một tiếng, nói, kẻ cướp ta quái. Một người trong đó cười nói, ê làm sao? Ngươi khó chịu a? Ha ha ha, y xem ở ngươi là đồng môn mức, không phải vậy liền ngươi cũng biết tàn. Ha ha ha, ê mấy người cười rộ lên, hỏa ngưu gốc cung không đủ cầu, Long Phi chỉ cần một người, cơ hội như thế. Hiếm thấy có thể bỏ qua, đương nhiên phải đi tới đoạt quái, Long Phi cười một cái. Thì cũng thật là cùng trong game một dạng a, nhiều người bắt nạt ít người a. Một tên đệ tử cười nói, kẻ chúng ta cũng là nhiều người bắt nạt ít người, ngươi có thể làm sao giọt sao? Lão Tam, không muốn với hắn dông dài, trước tiên đem cái tên này giải quyết. Bốn người liền muốn đối lửa ngưu ra tay nhưng là bọn họ đột nhiên mắt hoa một cái, Long Phi ra hiện tại bọn hắn phía trước. Hơn nữa không chờ bọn họ phản ứng lại, Long Phi một quyền tầng tầng oanh kích xuống. Ầm. Hỏa ngưu trực tiếp theo tiếng ngã xuống đất, nằm trên mặt đất, không thể khí tức trên thân hỏa diễm cũng tắt. Long Phi đứng ở hỏa ngưu trên lưng, nhìn bốn người, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, kẻ cướp ta quái, cũng không nhìn một chút lão tử là ai, kẻ một quyền đem hỏa ngưu cho miểu sát. Bốn người có chút choáng váng, nhìn hỏa ngưu trên lưng Long Phi, bọn họ có chút không hiểu nổi, nhìn nhau, Long Phi nói, kẻ làm sao? Vẫn muốn nghỉ cướp sao? Liệp sát hỏa ngưu mục đích cũng là vì hỏa ngưu gốc, hiện ở Long Phi cũng không có vặt hái hỏa ngưu gốc, bọn họ còn có cơ hội cướp giật, một đôi hỏa ngưu gốc giá trị nhưng là mấy chục viên hơn trăm viên linh nguyên. Thạch A, đối với bất luận cái nào ngoại môn đệ tử mà nói đều là con số không nhỏ A, cướp, bốn người nuốt khô một hồi, cũng vào lúc này, bốn người cơ hồ là đồng thời. Quỳ trên mặt đất, trực tiếp nói, ê lão đại, thu chúng ta làm tiểu đệ đi.